Giữa hai cái này quá dễ dàng liên tưởng đến nhau. Tính như vậy, 17 khối còn chưa đủ đâu, ít nhất phải 30 khối nguyên thạch. Thực sự là phiền phức, nhưng mà khó khăn ra sao ta cũng phải luyện hóa tửu trùng này. Phương Nguyên ý chí như sắt đã quyết định nhất định phải luyện hóa tửu trùng. Bản mệnh cổ liên hệ quá nhiều, mức độ ảnh hưởng rất lớn đến phương hướng tu hành sau này của cổ sư. Tửu trùng tuy rằng không phải là lựa chọn bản mệnh cổ lý tưởng nhất thế gian này, thế nhưng tốt hơn so với nguyệt quang cổ cũng là tầng thứ tốt nhất Phương Nguyên có khả năng đạt được trong tình huống trước mắt. Rột rột, lúc này, bụng Phương Nguyên truyền đến tiếng kêu kháng nghỉ. Cả đêm không ngủ, lại toàn lực luyện hóa tửu trùng, Phương Nguyên dĩ nhiên là đói bụng. Vẫn là trước tiên lấp đầy bụng, lại nghĩ làm thế nào góp nhặt nguyên thạch. Phương Nguyên sờ sờ bụng, đi xuống lầu, đến tầng 1 lựa một góc ngồi xuống, chọn vài món ăn sáng. Vừa mới bắt đầu ăn, đệ đệ cổ Nguyệt Phương chính lại xuất hiện. Ca ca, ngươi tại sao ở khách sạn, buổi tối vì sao không quay về ngủ? Hắn rất không nể mặt trong giọng nói ẩn chứa ý tứ chất vấn. Cách chương.